Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 760, áo ngủ. Cho nên nói, đây hết thảy đều do Han Yu mới đúng. Đều do Kaka. Trải qua Eriri một phen tẩy não về sau, Sagiri cũng dần dần tiếp nhận Eriri quan điểm, nhận đồng nhẹ gật đầu. Mà Eriri nhìn thấy Sagiri tán đồng biểu hiện sau cũng là phi thường vui mừng nở nụ cười. Thế là trong phòng không khí cũng biến thành vô cùng hòa hợp. Hai cái nữ hài tử vừa nói vừa cười, tựa hồ lại về tới lúc trước mới vừa tại trên internet nhận biết lẫn nhau dáng vẻ. Để các nàng không khỏi có chút hoài niệm. Nói đến ta thật không nghĩ tới Eromanga Sensei vậy mà lại là một cái còn nhỏ hơn ta tiểu muội muội. Đâu, ta vẫn luôn coi là đối phương là cái siêu cấp hèn mọn mập chỗ ở đâu. Cho nên hàn huyên với ngươi thiên thời điểm ta cũng hầu như là hội lo lắng cho mình sẽ bị ngươi lắc lư làm ra chuyện kỳ quái gì đâu. Nói, Eriri hơi xúc động đối với Sagiri nói. Mà Sagiri nghe được Eriri lời nói về sau, không khỏi đỏ mặt lên. Nói thực ra, lúc trước Sagiri đang nghe được Kashiwaki Eri có thể là nữ hài tử tin đồn về sau, xác thực có lắc lư đối phương cho mình nhìn đồ lót loại hình ý nghĩ. Đặc biệt là xác nhận đối phương thật sự là thân phận về sau, ý nghĩ thế này càng thêm mãnh liệt. Nghĩ đến nơi này, Sagiri liền tự nhiên mà vậy tiến vào Eromanga Sensei trạng thái. Lén lén quan sát Eriri, đánh giá thân hình của nàng. Uy, người đang suy nghĩ gì hỏng bét đồ vật đi. Eriri đang nói xong về sau, một lát sau phát hiện Sagiri một mực không có lên tiếng. Ngược lại đỏ mặt lén lén lút lút nhìn lén mình. Lập tức liền có một chút minh ngộ. Không khỏi che lấy cái chán bất đắc dĩ nói với Sagiri. Bị nói trúng tim đen, Sagiri mặt biến thành càng đỏ. Phi thường tâm hư quay đầu không có ý tứ nhìn đối phương. Nhưng là Sagiri cũng không có lên tiếng giải thích cái gì. Góc độ nào đó bên trên cũng coi là chấp nhận Eriri phỏng đoán. Gặp Sagiri chấp nhận, Eriri tức giận liếc mắt. Tiếp lấy nghĩ nghĩ sau liền bất đắc dĩ thở dài nói ra. Ai, được rồi, dù sao chúng ta cũng coi là cùng loại người. Người ý nghĩ ta cũng có thể lý giải. Cái kia Eriri tỷ tỷ có thể cho ta nhìn ngươi đồ lót sao? Nghe xong Eriri vậy mà lý giải ý nghĩ của mình, Sagiri lập tức đem trước tất cả tâm tình tiêu cực ném sau ót. Thập phần hưng phấn nhìn xem Eriri hô. Không được, lý giải sắp xếp hiểu. Nhưng là không đại biểu ta nhất định sẽ làm như vậy. Nhìn xem Sagiri hào hứng tăng cao bộ dáng, Eriri lập tức hai tay ở trước ngực giao nhau, bày ra một cái X hình dạng, liên thanh cự tuyệt Sagiri thỉnh cầu. Ngô, bị cự tuyệt về sau, Sagiri có chút không cao hứng mân mê miệng tới. Bất quá Sagiri khóe mắt liếc thấy trong phòng treo đồng hồ về sau, đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu toát ra một cái ý tưởng. Thế là Sagiri liền bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu nói với Eriri. Eriri tỷ tỷ, đã trễ thế như vậy, người cũng không cần trở về, lưu lại qua đêm đi. Cũng tốt, muộn như vậy trở về quả thật có chút phiền phức, liền làm phiền ngươi giúp ta an bài một chút khách phòng đi. Eriri nghe được Sagiri lời nói về sau, cũng không nghĩ nhiều đáp ứng xuống tới. Dù sao nàng từ trong nhà lúc đi ra liền đã làm xong tại nơi này qua đêm chuẩn bị tâm lý. Không cần, Eriri tỷ tỷ cùng ta ngủ chung đi. Ta còn có thật nhiều lời nói muốn theo Eriri tỷ tỷ nói sao? Gặp Eriri đáp ứng lưu lại qua đêm về sau, Sagiri con mắt đều cười đến híp lại. Sau đó liền to gan nói với Eriri ra chính mình thỉnh cầu. Mà Eriri đang nghe Sagiri thỉnh cầu thời điểm còn có chút do dự. Bất quá nhìn xem Sagiri một mặt mong đợi khát vọng đồng thời có chút đáng thương, dáng vẻ, liền không nhịn được bắt đầu mềm lòng, không tự chủ được đáp ứng xuống tới. Tốt à, mục tiêu đạt được về sau, Sagiri lập tức cao hứng reo hò lên tiếng. Tiếp lấy liền đứng lên nói với Eriri. Eriri tỷ tỷ ngươi chờ một chút. ta đi giúp ngươi chuẩn bị áo ngủ. Ai? Không cần, ta cứ như vậy liền tốt. Eriri vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản Sagiri. Hy vọng đối phương không cần phiền toái như vậy. Đáng tiếc Sagiri căn bản không có nghe Eriri lời nói liền trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, Sagiri nghĩ nghĩ sau liền đi Sina Masiro căn phòng. Chuẩn bị từ phòng nàng bên trong cầm kiện dự bị áo ngủ cho Eriri dùng một chút. Đi vào Masiro căn phòng về sau, Sagiri mở ra bên trong đèn. Kết quả đi vào Sagiri liền phát hiện Masiro tư thế ngủ có chút không tốt. Chăn mền đã bị Masiro đá mở, mà thích ngủ chuồng Masiro liền trực tiếp đem chính mình mỹ hảo thân thể bại lộ trong không khí. Hai viên phấn nộn anh đào thấy Sagiri con mắt đều trừng lớn. Trong lúc nhất thời căn bản không nỡ dịch chuyển khỏi con mắt. Hô hô, nhận lấy kích thích Sagiri, không tự chủ được hướng phía Masiro tới gần. Ngồi xổm ở đầu giường khoảng cách gần quan sát đến Masiro mỹ diệu dáng người. Đến mức cho Eriri cầm áo ngủ sự tình A độ ném sang một bên. Hô hấp cũng dần dần biến thành thô trọng. Hắt xì, đột nhiên Masiro nhịn không được hắt xì hơi một cái. Mơ mơ màng màng đem chính mình cho làm tỉnh lại. Xem ra Masiro cũng là đem chăn đá văng ra không có bao lâu. Kết quả bị điều hòa không khí cho đông lạnh tỉnh. Có chút mê mang mở to mắt về sau. Masiro có chút mờ mịt nhìn xem ngồi xổm ở chính mình đầu giường Masiro. Nhẹ giọng kêu một chút Sagiri. Imuto-chan. À, Masiro tỉ tỉ ngươi tỉnh rồi. Lúc này, kịp phản ứng Sagiri có chút hốt hoảng một bên nói với Masiro lấy lời nói. Một bên giúp nàng đem chăn che lại, Eriri tỉ tỉ tới qua đêm. Cho nên ta muốn tới đây cầm kiện ngươi áo ngủ mượn nàng dùng một chút. Sau đó ngươi không cẩn thận đem chăn mền đá văng, dạng này sẽ lạnh, cho nên phải chú ý một điểm. Sau đó ngươi khẳng định còn chưa ngủ đủ, cho nên tiếp lấy ngủ tiếp đi. Đợi ngày mai tỉnh chúng ta sẽ cùng nhau chơi được không? Vừa tỉnh qua Masiro kỳ thật cũng không ngủ đủ, cho nên thần sắc có chút hoảng hốt. Mơ mơ màng màng nghe Sagiri nói một trận lời nói sau liền dựa theo nàng ý tứ tiếp tục nhắm mắt lại. Đi ngủ. Đồng thời không có quá bao lâu liền thành công lần nữa đi ngủ. Hô, Masiro tỉ tỉ về sau cơ hội còn có rất nhiều. Eriri tỉ tỉ bên kia không thể chờ. Nhìn xem Masiro lần nữa tiến vào mộng đẹp về sau. Sagiri không khỏi thở dài một hơi. Bất quá lúc này nàng cũng coi như hồi tưởng lại chính mình là tới làm gì. Đứng lên vuốt vuốt chính mình ngồi xổm đến hơi tê tê hai chân về sau. Liền hướng phía trong phòng tủ quần áo đi tới. Masiro tỉ tỉ cái dạng này thật sự là không khiến người ta yên tâm đâu. Được rồi, về sau mọi người một mực tại cùng một chỗ liền tốt, tủ quần áo trước. Sagiri một bên ở bên trong tìm kiếm lấy Masiro dư thừa mới áo ngủ. Vừa nghĩ Masiro vừa rồi mơ hồ hành vi, không khỏi làm Masiro về sau cảm thấy lo lắng. Dù sao đối phương xem ra so với mình còn muốn nhỏ hài tử. Cho nên Sagiri nghĩ nghĩ về sau. Bất đắc dĩ cảm thấy vẫn là để Masiro một mực cùng chính mình cùng Han Yu sinh hoạt chung một chỗ. Tương đối tốt, bất quá chỉ là có chút tiện nghi Han Yu. Nghĩ đến nơi này, Sagiri không khỏi đối với Han Yu lại là một trận oán niệm. Thế là, tại trải qua Han Yu cửa gian phòng lúc, Sagiri hướng phía cửa phòng rên khẽ một tiếng sau mới cầm áo ngủ về tới trong phòng của mình. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Về đến phòng về sau, Sagiri hướng phía bên trong Eriri lên tiếng chào. Kết quả phát hiện đối phương đang đứng tại giá sách của mình trước. Đồng thời trong tay đang cầm lúc trước Han Yu cho mình The Cutest Little Sister in the World, Sir. Thảo, Sagiri lập tức liền luống cuống. Vội vàng liền áo ngủ ném đến trên giường về sau. Liền muốn từ Eriri trong tay đem tiểu thuyết sơ thảo cướp về. Thế nhưng là khi nàng đi đến Eriri trước mặt về sau. Nhưng lại dừng động tác lại. Bởi vì như vậy làm lời nói thật sự là quá kỳ quái. Cho nên trong lúc nhất thời, Sagiri có chút tiến thối lưỡng nan.